Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 141, Ly Miêu Tráo Thái tử Nhiếp Thiên Bá đánh một quyền lên đầu Chu Yếm, để cho lời nói đến khóe miệng ngừng lại. Ngươi có bệnh à, nhỏ giọng nói chuyện không được sao? Nôn hết lên người ta, mà ngươi ăn cái gì lại thúi như vậy? Còn muốn hô cứu mạng? Ngươi vừa hô lên, không phải ta sẽ bị đệ tử ma giáo phía ngoài xé thành mảnh nhỏ ư? Nhiếp Thiên Bá buồn bực nói. Vĩnh tai nghe ngóng bên ngoài, rất rõ ràng, quần ma bên ngoài sắp mở cánh cửa này ra. Giờ phút này, Chu Yếm đã bị mình đánh ngất xỉu, bản thân còn tiếp tục ở chỗ này chính là tự tìm cái chết. Mẹ nó, lần này lại bị Chu Yếm lừa. Cho rằng đi theo ngươi có chỗ tốt, kết quả, cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, không biết đưa công chúa U Nguyệt đi đâu rồi, còn. Nhiếp Thiên Bá buồn bực. Lập tức quay đầu chạy về phía thiền điện, từ địa cung rút lui. Vương Khả trói Chu Yếm, lặng lẽ từ địa đạo rút lui, mà đệ tử Vương gia, đã sớm một bước đi xa. Vương Khả cũng không gấp, bởi vì, đến địa đạo, đã chứng minh hôm nay đạt thành công lớn rồi. Cái gì mà quần ma trông coi? Còn không phải bị ta trọng mỹ nhân ở ngay trước mắt à, ở trước mặt ta, các ngươi chính là đệ đệ. Ha ha! Vương Khả đắc ý tiếp tục chui vào địa đạo. Đúng lúc Vương Khả đắc ý nhất. Oanh két. Toàn bộ thanh kinh vang lên một tiếng nổ lớn, giống như có một đạo kết giới hình tròn, ầm ầm bao phủ toàn bộ vương cung. Dẫn đến toàn bộ thanh kinh cũng chấn động mạnh một cái. Kết giới hình cầu này, không chỉ bao phủ trên mặt đất, càng kéo dài xuống phía dưới, giống như một quả cầu kết giới, hoàn toàn ngăn cách nội ngoại. Vương Khả đang đi trong địa đạo, bỗng nhiên trước mặt ầm một tiếng, giống như có một bức tường thủy tinh trong suốt. Cắt đứt thông đạo để bản thân thoát đi, ngăn ở trước mặt mình. Công. Mặt Vương Khả đụng vào trên tường pha lê. Không, là đụng vào phía trên kết giới. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Âm âm. Vương Khả thậm chí lấy phi kiếm ra đánh thẳng vào kết giới, thế nhưng, làm sao cũng đánh không ra. Vương Khả. Vương Khả đã hiểu chuyện gì xảy ra, kết giới. Đây là trận pháp kết giới. Hắn nhớ ra mấy ngày trước đến Thanh Kinh, đại biểu ca đã đề cập tới, Nhiếp Diệt Tuyệt chỉ huy thị vệ bận trước bận sau trong vương cung, khả năng là đang bày trận. Bản thân chỉ còn kém một bước, còn kém một bước thôi. Kết quả bị vây ở bên trong đại trận. Làm sao bây giờ? Công chúa U Nguyệt không có trong tẩm cung vương hậu. Nhiều tà ma như vậy, một khi phát hiện không thấy công chúa U Nguyệt, nhất định sẽ lục soát bốn phía. Một khi lục soát địa đạo của ta làm sao bây giờ? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Đây là một cái ngõ cụt. Bảo mình chạy đi đâu bây giờ? Đây không phải là bại lộ hay sao? Đào. Không còn kịp nữa rồi, lúc này đào ở đâu và đào đến đâu? Trở về trước đã, rồi tìm cơ hội trốn đi, nhanh, nhanh, nhanh. Lòng Vương Khả nóng như lửa đốt, chạy về phía tẩm cung Vương Hậu. Lúc này, Vương Khả mơ hồ nghe được từng tiếng sấm nổ. Oanh tạch tạch tạch két. À! Đừng có giết ta không muốn chết. À! Cái này, hình như cái này là âm thanh của đám tà ma kia. Tình huống gì đây? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Trương Chính Đạo đã mời các cường giả Kim Ô Tông tới? Đại chiến chính ma mở ra sao? Vương Khả lộ ra vẻ kinh ngạc. Sắc trời dần tối. Phía trên quảng trường bên ngoài tẩm cung vương hậu, có vô số lửa trại được dựng lên. Bày biện một ít ghế ngồi, tạ ma hoặc đứng, hoặc ngồi đợi ở hai bên quảng trường, tất cả đều mong đợi nhìn cung điện trong tẩm cung vương hậu, bởi vì tiếp theo chính là chia ăn minh thai chi thân. Về phần đám đệ tử Kim Ô Tông bị trói trong sân rộng, thì chỉ có một ít tạ ma thực lực yếu ớt mới chú ý đám đệ tử Kim Ô Tông này. Sư huynh, có phải chúng ta lại bị Vương Khả lừa gạt hay không? Một tên đệ tử Kim Ô Tông khóc thảm nói. Sớm biết như vậy, còn không bằng lúc trước liều một cái, nói không chừng sẽ có kỳ tích. Coi như cuối cùng chiến tử, cũng coi là liệt sĩ chính đạo. Nhưng bây giờ tính là cái gì? Là chính chúng ta đầu hàng, kết quả đầu hàng còn bị tà ma ăn. Chuyện này xem như là liệt sĩ sao? Chuyện này sẽ biến thành tài liệu phản diện trên sách giáo khoa giảng dạy chính đạo mất. Đây là sỉ nhục. Trương Thần Hư cũng không có quá hy vọng, hai mắt chỉ vô thần nhìn lên trời, bản thân từ khi đụng phải cái tên Vương Khả này. Mẹ nó, không có một chuyện nào là hài lòng, vì sao chứ? Bản thân bày mưu tính kế năm đó đâu rồi? Vì sao chứ? Không chỉ có mấy lần thua ở trong tay Vương Khả, bây giờ, đại lão chính đạo Nhiếp Diệt Tuyệt cũng rơi vào ma đạo. Ai có thể nghĩ ra được? Ai có thể nghĩ tới chứ? Đây không phải là Thập Vạn Đại Sơn ta biết. Trương Thần Hư mờ mịt nói. Chúng đệ tử Kim Ô Tông đều lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ. Đúng lúc này, có một tiếng hô to truyền đến, Minh Ma Đại Hội bắt đầu. Tốt! Nhóm tà ma đã sớm không nhìn được cùng hét to một tiếng. Tất cả tà ma nhìn thấy, Nhiếp Diệt Tuyệt và Chu Hồng Y từ trong sân rộng đi tới. Cả người Chu Hồng Y toàn mùi rượu, nhưng giờ phút này trên mặt lại khá là vui vẻ. Buổi sáng hôm nay có vài đệ tử ma giáo chưa đến, hiện tại đều đã đến đông đủ, ta lại giới thiệu lại một lần, vị này là Nhiếp Thanh Thanh, chính là đệ ngũ đường chủ ma giáo ta. Hôm nay đệ ngũ đường chủ mở Minh Ma Đại Hội, phàm là người nguyện ý tiếp nhận quà tặng của đệ ngũ đường chủ, thì từ nay về sau, nhất định phải tôn nàng như tôn ta, đợi chút nữa lấy được chỗ tốt, mà trở mặt không quen biết, thì đừng trách ta không khách khí. Cả người Chu Hồng Y toàn mùi rượu tức giận kêu lên. Đường chủ yên tâm. Chúng ta chắc chắn tuân lệnh. Chúng ta ma mở miệng nói. Vì có thế chia ăn công chúa U Nguyệt, tiếp nhận thân phận đệ ngũ đường chủ thì tính là cái gì? Rất nhiều tà ma trong chúng ta, ngày xưa cũng là chính đạo rơi vào ma đạo, chỉ là ngày xưa Nhiếp Diệt Tuyệt tàn sát ma đạo quá ác độc, mới nhất thời không tiếp thụ được mà thôi. Chương 142, Đồng Quy Vu Tận Ma Tôn đã quyết định rồi, chúng ta nhiều nhất chỉ là một chút tức giận mà thôi, sửa lại là được chứ gì. Tốt, vậy thì mời đệ ngũ đường chủ nói vài câu. Chu Hồng Y nhìn về phía Nhiếp Diệt Tuyệt. Ngày xưa Nhiếp Diệt Tuyệt sát hại vô số đệ tử, Chu Hồng Y vì giúp nàng trải đường, có thể nói là đã rất nhọc lòng. Nhiếp Diệt Tuyệt đi vào trong sân rộng, nhìn về phía Chu Hồng Y, Hồng Y ca ca. Bỗng nhiên trong mắt Nhiếp Diệt Tuyệt lóe lên một cổ nhu ý nói. Thanh Nhi. Vẻ mặt Chu Hồng Y trở nên vui vẻ. Câu nói này của Thanh Nhi là tha thứ ta sao? Ngươi còn nhớ thời điểm năm đó chúng ta là phàm nhân không? Nhiếp Diệt Tuyệt giống như nhớ lại quá khứ. Trong mắt lóe lên một cổ nhu tình ngọt ngào. Đang có rất nhiều tà ma đứng xem đấy, bảo nàng tới nói chuyện, tại sao lại nhớ lại quá khứ với ta? Chu Hồng Y cũng không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên phối hợp, chỉ cần Thanh Nhi có thể hồi tâm chuyển ý, hình tượng tính là cái gì? Ta đương nhiên nhớ kỹ, năm đó Chu gia ta làm nghề y, Chu Hồng Y ta càng học thành tài từ sớm, Chu du các nơi trong nhân gian, cứu chữa vô số, trừ được mấy trận ôn dịch, đến chỗ nào mọi người cũng gọi ta là Chu thần y, mà nàng. Chu Hồng Y nhớ lại nói, ta là đại tiểu thư Nhiếp phủ, cha mẹ vì hôn sự của ta mà bận rộn. Giúp ta giới thiệu vương công quý tộc, thế nhưng ta nhìn ai cũng chướng mắt, một lần ta đi ngang qua khu dịch bệnh, thấy ngươi mệt đến mức nằm trên mặt đất, ta cho ngươi uống một chén nước, chuyện thứ nhất ngươi tỉnh lại không phải là cảm tạ ta, mà là tiếp tục xem bệnh cho mấy tên ăn mày. Hình ảnh kia đã khiến ta rung động thật sâu, ngươi có tâm tế thế cứu dân, ngươi là anh hùng trong lòng ta không để ý đến gia tộc phản đối, chỉ muốn đi cùng ngươi, tế thế cứu dân. Ta ở trên người ngươi thấy được một phần chân thành, một phần ái tâm, một phần chân tình. Con ngươi Nhiếp Diệt Tuyệt hơi ướt át nói. Chuyện năm đó, đều đã qua. Chu Hồng Y an ủi. Đúng vậy, cũng chẳng quay đầu lại được. Trong mắt Nhiếp Diệt Tuyệt càng ngày càng ướt át. Cũng may, nàng và ta đều còn tồn tại, nàng và ta lại có thể tiến đến với nhau. Thanh Nhi, chuyện đau lòng đã qua hãy để cho nó qua, hiện tại, có ta. Chu Hồng Y tiến lên lau nước mắt cho Nhiếp Diệt Tuyệt. Mặc dù nhóm tà ma ở xung quanh không kiên nhẫn được, nhưng không ai dám xen vào. Hồng Y, ngươi có thế ông ta một cái không? Nhiếp Diệt Tuyệt có chút nức nở nói. Đương nhiên. Chu Hồng Y lập tức vui vẻ duỗi ra hai tay. Không phải như vậy, mà là ngươi ông ta từ phía sau. Giống như ngày xưa chúng ta cùng ngắm hoa cải dầu ấy. Mắt Nhiếp Diệt Tuyệt đỏ hồng, mong đợi nói. Được, được. Chu Hồng Y vui mừng. Rốt cục Thanh Nhi cũng tiếp nhận mình, quá tốt rồi, quá tốt rồi, dù cho nơi này có rất nhiều tà ma nhìn cũng không sao. Thanh nhi của ta trở về rồi. Chu Hồng Y vòng ra sau lưng Nhiếp Diệt Tuyệt, ông chặt lấy nàng. Năm đó, ngắm hoa cải dầu, ngươi ông ta, dạy ta luyện kiếm. Nhiếp Diệt Tuyệt lấy ra một thanh trường kiếm. Giống như đang nhớ về năm đó, giờ khắc này, tâm tình Chu Hồng Y hết sức hài lòng, rốt cục thanh nhi của ta cũng đã trở về. Năm đó chính là nhu tình mật ý như vậy. Chính là như vậy. Chu Hồng Y chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại sự ngọt ngào năm đó. Ông chặt ta. Nhiếp Diệt Tuyệt nức nở nói. Chu Hồng Y ông càng ngày càng chặt, cũng ngay một khắc này, rất nhiều tà ma ở bốn phía lập tức biến sắc. Đường chủ, cẩn thận. Chúng tà ma sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy, bỗng nhiên trường kiếm trong tay Nhiếp Diệt Tuyệt nghịch chuyển quay đầu, mũi kiếm hướng về phía bộ ngực của mình, dùng lực. Từ. Một kiếm này, xuyên thấu lồng ngực Nhiếp Diệt Tuyệt, đi qua thân thể, đâm vào lồng ngực Chu Hồng Y đang ôm chặt nàng. Một kiếm xuyên hai thân. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Chuyện này, Nhiếp Diệt Tuyệt đang tự sát sao? Không đúng, nàng đang đồng quy vu tận với Chu Hồng Y. Thanh Nhi. Chu Hồng Y mở hai mắt ra, máu tươi trong miệng chảy xuống, kinh ngạc nói. Chu Hồng Y cho rằng Thanh Nhi đã hồi tâm chuyển ý, làm sao có thể nghĩ đến Thanh Nhi muốn giết mình. Chúng đệ tử Kim Ô Tông đang đau thương, đột nhiên toàn thân chấn động, chuyện này, đây là tình huống gì vậy? Đường chủ. Một đám tà ma lập tức đánh tới. Nhiếp Diệt Tuyệt một tay nắm lấy chuôi kiếm trong lồng ngực, một tay còn lại vung lên trời. Mở. Ông. Đột nhiên, vô số ánh sáng xanh từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo, tất cả tà ma muốn nhào về phía hai người, bị định lại ở đó, không nhúc nhích được. Cái gì? Tại sao ta không thể động? Cái ánh sáng xanh này là cái gì? Định quan kính, là định quan kính của Thiên Lang Tông. Chúng tà ma sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn trời. Quả nhiên, trên bầu trời có một chiếc gương, chính là định quan kính Thiên Lang Tông, đồng thời, lấy định quan kính làm trung tâm, một cái trận pháp kết giới thật to từ trên trời giáng xuống, bao vây lấy toàn bộ bốn phương tám hướng vương cung. Oanh! Một tiếng động thật lớn vang lên, kết giới khổng lồ liền tạo thành. Cái này là Thiên Lôi Tru Ma Trận. Định quan kính. Từ khi nào, Thanh Nhi, nàng đã bố trí nó từ lúc nào? Ta nhớ lúc trước nàng. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Chu Hồng Y biết rõ những ngày này Nhiếp Diệt Tuyệt bày trận ở vương cung, Chu Hồng Y còn cẩn thận điều tra, nhưng cái trận pháp kia cũng không tính là gì, chỉ là phòng ngự ngoại địch, Chu Hồng Y cũng không có nói toạc ra, nhưng hôm nay, tại sao trận pháp này bỗng nhiên biến đổi? Những ngày qua, trận cơ dùng để bố trí trận pháp đều giống trận cơ Thiên Lôi Tru Ma Trận, định quan kính là do ta mượn từ chỗ Trần Thiên Nguyên, về phần bố trí lúc nào? Là hôm qua ngươi mang theo quần ma đi Chu Tiên Trấn đón công chúa U Nguyệt. Ta thừa dịp thanh kinh vô ma, cấp tốc sửa trận mà thành. Miệng Nhiếp Diệt Tuyệt chảy máu, cười thảm nói. Định quan kính chiếu xuống, dưới nguyên anh cảnh đều bị giam cầm, mà hiện tại hai đại cường giả nguyên anh cảnh lại đang ở thế đồng quy vu tận, toàn bộ người của vương cung cũng không thể động. Chương 143, đồng quy vu tận, nàng cố ý bảo ta mang theo quần ma đi đón công chúa U Nguyệt, chính là vì lợi dụng tình yêu của ta đối với nàng, muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Vì sao? Khụ, vì sao? Thanh Nhi! Nàng đã không còn thích ta sao? Không phải lúc trước nàng ở trong mộng, thà nhập ma cũng muốn cứu ta sao? Vì sao? Chu Hồng Y nôn ra máu, vẻ mặt đau khổ. Ngươi không phải hắn, ngươi không phải. Mắt Nhiếp Diệt Tuyệt trở nên đỏ hồng, nói. Ta vẫn là ta là Chu Hồng Y, ta vẫn luôn là. Khụ. Chu Hồng Y tiếp tục nôn ra máu. Không, Hồng Y ca ca của ta, một đời tế thế cứu dân, đối với người chân thành. Có tình có nghĩa, thiên hạ kính ngưỡng, người người ca ngợi. Mà ngươi, hóa thân thành ma, diệt tuyệt nhân tính, giết thân nhân của ta. Giết hại thương sinh, ngươi không phải hắn, ngươi không phải, ngươi không phải. Nhiếp Diệt Tuyệt vừa khóc vừa dùng lực. Oanh! Thân kiếm lập tức bắn ra hàn băng, lực lượng hàn băng cuồn cuộn, từ trên thân kiếm tràn vào trong cơ thể mình, lại tràn vào trong người Chu Hồng Y. A, phốc! Thanh Nhi, Thanh Nhi. Chu Hồng Y đau khổ hét lên. Hồng Y ca ca, kiếp sau chúng ta gặp lại. Nhiếp Diệt Tuyệt khóc lóc nói. Âm âm. Lực lượng hàn băng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hai người. Nhiếp Diệt Tuyệt thật sự muốn động Quy Vu Tận, giờ phút này trường kiếm đâm xuyên hai người, cho dù thực lực Chu Hồng Y vốn rất mạnh, cũng vô pháp ngăn cản, hoặc là thà bị Nhiếp Diệt Tuyệt tổn thương, cũng không nỡ động thủ đối với người yêu. Chúng đệ tử Kim Ô Tông cách đó không xa, đều trợn trừng mắt. Nhiếp Diệt Tuyệt thật cương liệt. Chúng ta hiểu lầm Nhiếp Diệt Tuyệt rồi. Nàng rơi vào ma đạo, là vì muốn động Quy Vu Tận với quần ma. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Đường chủ. Quần ma ở bốn phía sợ hãi kêu lên. Nhiếp Diệt Tuyệt một bên đồng Quy Vu Tận với Chu Hồng Y, một bên nhìn quần ma ở xung quanh. Nhiếp Diệt Tuyệt lộ ra vẻ dữ tợn, Hồng Y ca ca, kiếp này ngươi tạo nhiều nghiệt như vậy, hy vọng lần cuối cùng này của ta có thể bù đắp một chút, mượn quyền uy của ngươi, dẫn dụ đám tà ma này tới, coi như hôm nay chôn cùng ngươi và ta. Thiên lôi tru ma trận. Oanh. Lập tức. Có vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bay thẳng đến đám tà ma. Oanh tạch tạch tạch két. A. Đừng có giết ta, ta không muốn chết. A. Quần ma bị định quan kính giam cầm, lại bị thiên lôi tru ma trận toàn lực đánh xuống, lập tức phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Tình cảnh này, gần như giống như Thiên Lang Tông lúc trước. Chỉ là, nó do Nhiếp Diệt Tuyệt làm ra, nên uy lực thiên lôi tru ma trận càng thêm mạnh mẽ mà thôi. Thiên lôi tru ma trận, dùng lôi quan cảm ứng ma khí, phàm là người có ma khí, sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ tru ma. Tru ma, tru ma, tru ma. Nhiếp Diệt Tuyệt điều khiển nói. Ông. Bỗng nhiên đại trận kết giới nở rộ ra nghìn vạn tia sáng, giờ khắc này, không cần Nhiếp Diệt Tuyệt chọn lọc từng người, đại trận cảm ứng được người sở hữu ma khí, sẽ hạ lôi đình chi lực xuống. Toàn lực tru sát. Trong lúc nhất thời, vương cung tràn ngập tiếng kêu, nhóm tà ma không động đậy được, càng là vô hạn tuyệt vọng. Sau khi tên tà ma thứ nhất bị tru sát, ánh sáng công đức tràn vào bên trong định quan kính. Lôi đình lóe lên ở tứ phương, những người không phải ma đạo, lại bình yên vô sự. Đệ tử Kim Ô Tông không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, được cứu, a, ha ha được cứu rồi. Chúng ta không cần chết, không cần chết. Mặc dù thân hình chúng đệ tử Kim Ô Tông bị giam cầm, nhưng, lôi đình không đánh đến họ, đợi tất cả tà ma bị đánh chết, không phải là mình được cứu sao? Quá tốt rồi! Thiên lôi phóng xuống bốn phương tám hướng vương cung, phóng tới tẩm cung vương hậu. Chu Yếm vừa mới bị Nhiếp Thiên Bá đánh ngất xỉu trong tẩm cung vương hậu. Lại bị thiên lôi từ trên trời giáng xuống đánh tỉnh lần thứ hai, đau nhức không ngừng kêu thảm. Thế nhưng... giờ phút này tiếng sấm sét bên ngoài quá vang dội, nên không ai phát hiện trong tẩm cung vương hậu có giọng nói của đàn ông. Chỉ nhìn thấy, từng đạo lôi điện bổ nát đỉnh căn phòng kia, làm tẩm cung vương hậu nổ tung. Nhiếp Thiên Bá ở sâu trong địa cung, chuẩn bị chạy trốn, lại bị thiên lôi tru ma trận cảm ứng được vị trí. Oanh! Lôi điện bổ xuống mặt cỏ, đánh ra một cái hố to trên mặt đất, nguy hiểm bổ tới Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá ngẩng đầu nhìn lỗ thủng lớn trên nóc cung điện dưới lòng đất và vô số lôi điện đang khóa lại mình. Lập tức lộ ra hoảng sợ, vì sao? Vì sao? Ta cũng không có tiết lộ ma khí, vì sao còn khóa chặt ta? Nhiếp Thiên Bá chạy trối chết, nhưng lôi điện vẫn đuổi theo không tha. Toàn bộ vương cung trở thành nơi luyện ngục của tà ma, từng tên tà ma bị lôi điện nổ nát vụn, vô số ánh sáng công đức tràn vào bên trong định quan kính. Sau khi Nhiếp Diệt Tuyệt dẫn động định quan kính và thiên lôi tru ma trận xong, lại nhìn về phía trường kiếm trong tay của mình. Sau lưng, Chu Hồng Y liên tục ha ra máu, toàn thân đã bị hàn băng phong bế, giống như thật sự không trụ được nữa. Nhiếp Diệt Tuyệt nắm lấy chuôi kiếm. Toàn thân cũng đang kết băng, trong thống khổ hỏi một câu, ngươi có thể phản kích, cho dù hiệu quả phản kích không lớn, nhưng tại sao ngươi lại không phản kích? Khụ khụ, ta không nỡ. Chu Hồng Y lộ ra một nụ cười thê thảm. Tiếp theo, hoàn toàn bị hàn băng phong bế. Ta không nỡ. Nhiếp Diệt Tuyệt nghe thấy lời nói của Chu Hồng Y, cảm giác Chu Hồng Y đã không còn một tia động tĩnh, cũng khóc không thành tiếng. Đã thương địch 1000, tự tổn hại 800, Nhiếp Diệt Tuyệt cũng sắp dầu hết đèn tắt. Nhưng trong mắt càng khóc thành lệ nhân. Hồng Y ca ca, chúng ta cũng không tách ra nữa rồi, kiếp sau. Mặc kệ cái gì chính đạo, ma đạo, ta cũng không muốn trường sinh thành tiên nữa, chỉ cần có ta có ngươi là đủ rồi. Nhiếp Diệt Tuyệt vừa nhìn đám tà ma bị sét đánh ở xung quanh, vừa ngã vào trong ngực Chu Hồng Y, tự như đang chờ chết. Quần ma cầu xin tha thứ, Nhiếp Diệt Tuyệt căn bản không quan tâm, giờ phút này mặt nạn không còn chút máu, giống như lúc nào cũng có thể đi theo Chu Hồng Y. Chương 144, Nhiếp Thiên Bá, phát rồ sao? Thời điểm mọi thứ đều dựa theo kế hoạch của bản thân phát triển, dường như trong tẩm cung vương hậu cách đó không xa, truyền đến thanh âm của Chu Yếm. Tại sao Chu Yếm lại ở bên trong? Minh Thai chi thân. Nàng không có ma hóa, nàng có thể tránh thoát thiên lôi tru sát. Không được, công chúa U Nguyệt cũng phải chết. Nhất định phải chết. Nhiếp Diệt Tuyệt cắn răng đứng dậy. Rút trường kiếm trong lòng ngực ra. Không thấy Nhiếp Diệt Tuyệt ở bên, thiên lôi lập tức bao phủ Chu Hồng Y ca ca, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhiếp Diệt Tuyệt nhìn Chu Hồng Y xin lỗi một câu. Sau đó chật vật đi về phía tẩm cung vương hậu. Lúc quần ma tuyệt vọng la lên, Nhiếp Diệt Tuyệt đã đẩy cửa tẩm cung vương hậu ra, tiến vào bên trong, lôi bạo quá mạnh, nổ nát vụn vô số kiến trúc đất đá, tạo thành bụi mù nổi lên bốn phía. Đám người không cách nào thấy rõ tình huống bên trong tẩm cung vương hậu. Nhưng tất cả đều biết, Nhiếp Diệt Tuyệt đi giết công chúa U Nguyệt. Kết thúc, hôm nay quần ma chết chắc. Mà Vương Khả dưới địa đạo, sau một hồi chạy nhanh, đã đi tới tẩm cung vương hậu. Nhấc gạch lên, vô số lôi điện hạ xuống, suýt chút làm mù hai con mắt Vương Khả. Tình huống gì vậy? Kho quân dụng nổ tung sao? Vương Khả kinh hãi dụi dụi con mắt. Đợi con mắt thích ứng được vô số lôi quang bên trong đại điện, Vương Khả mới hít vào một hơi, Nhiếp Thiên Bá, phát rồ sao? Giết chỗ dựa của mình. Chỉ thấy, Nhiếp Thiên Bá ở bên trong đại điện, vẻ mặt dữ tợn dùng một thanh trường kiếm đâm vào lòng ngực Nhiếp Diệt Tuyệt. Bên ngoài thanh kinh, một đám tiên hạc nhanh chóng bay về phía thanh kinh, cầm đầu là một con tiên hạc khổng lồ, to lớn gấp mấy lần những con tiên hạc khác. Hạc Vương, ngươi nhanh lên nữa được không? Trương Ly Nhi trên lưng cự hạc, lo lắng nói. Hạc Vương vỗ cánh một cái, đánh ra kết giới khí lưu, bọc lấy một đám tiên hạc sau lưng khiến tốc độ tăng lên lần thứ hai. Trên mình chúng tiên hạc đều có đệ tử Kim Ô Tông đứng đấy, vẻ mặt cả đám vừa lo lắng, vừa tức giận nhìn lên trên lưng một con tiên hạc bình thường trong đó. Trương Chính Đạo bị trói gô trên lưng con tiên hạc kia, vẻ mặt oan ức. Bà mẹ nó, điều ta nói là sự thật, ta vô tội mà. Ta bị Vương Khả lừa gạt, mới ăn thịt con tiên hạc kia, ta là không biết, nếu ta lừa ngươi, còn phải đi Kim Ô Tông tìm chết sao? Ta đang cứu đệ tử Kim Ô Tông các ngươi đấy, ta vô tội. Trương Chính Đạo bi phẫn. Bản thân đi Kim Ô Tông mật báo, đổi lại chính cái kết quả này. Trương Chính Đạo, ngươi mà dám gạt chúng ta. Đợi đến thanh kinh. Chúng ta sẽ róc thịt ngươi. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Ta nào dám, Vương Khả, cái tên lừa người nhà ngươi. Trương Chính Đạo bi phẫn. Từ xa, đã có thể nhìn thấy thanh kinh, bỗng nhiên, trong vương cung thanh kinh, có một cái kết giới to lớn sinh ra, đồng thời, hình như có vô số lôi điện bộc phát ra ở trong đại trận kết giới. Thiên lôi tru ma trận. Còn nữa, đó là định quang kính. Ánh mắt Trương Ly Nhi sáng lên. Tốc độ đoàn người tăng nhanh lần thứ hai. Vương cung đại thanh. Vô số thiên lôi oanh kích xuống, tất cả tà ma đều bị lôi bạo che mất, trong lúc nhất thời, tử thương vô số, rất nhanh, có gần nửa tà ma bị đánh chết. Không, ta không muốn chết, không. Nhóm tà ma tuyệt vọng la lên. Thế nhưng, kêu gào cũng vô dụng, chỉ cần Nhiếp Diệt Tuyệt thao túng thiên lôi tru ma trận, hôm nay mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Hồng Y bị Nhiếp Diệt Tuyệt ám toán chết. Hôm nay nhất định là quần ma chi thương. Dường như ông trời thật muốn diệt sát đám tà ma này. Ngoại trừ bên trong thiên lôi tru ma trận tuyệt vọng, ở ngoài trận, bỗng nhiên xuất hiện từng con tiên hạc. Là đám người đại sư tỷ, là Hạc Vương. Có đệ tử Kim Ô Tông đang bị trói, vui mừng nói. Vương Khả không có gạt chúng ta, hắn thật sự giúp chúng ta thông báo đại sư tỷ. Lại một tên đệ tử Kim Ô Tông vui mừng nói. Trương Thần Hư nhìn thấy tỷ tỷ ở bên ngoài kết giới, cũng lộ ra vẻ mừng như điên. hôm nay thay đổi thật nhanh, thực sự là quá kinh khủng. Rốt cuộc cũng được cứu rồi. Đệ tử Kim Ô Tông cùng hỉ, mà nhóm tà ma càng tuyệt vọng. Thiên Lôi Tru Ma Trận đã đủ tuyệt vọng rồi, bên ngoài lại còn rất nhiều cường giả chính đạo tới nữa. Trời muốn diệt ta. Quần ma bi phẫn. Cũng ngay một khắc này, đột nhiên có một tiếng nổ thật lớn vang lên, Thiên Lôi Tru Ma Trận đình trệ, không còn đánh xuống lôi điện nữa, trong nháy mắt những tà ma còn sót lại an toàn. Không đánh nữa. Vì sao? Tạch tạch tạch két. Không chỉ có như thế. Cái kết giới Thiên Lôi Tru Ma Trận kia cũng lập tức xuất hiện vô số vết trạng, giống như tùy thời vỡ nát. Xảy ra chuyện gì? Thiên Lôi Tru Ma Trận bất ổn. Người thao túng đại trận đã xảy ra chuyện sao? Nhiếp Diệt Tuyệt đã xảy ra chuyện. Nàng chết. Không, chắc là Nhiếp Diệt Tuyệt bị công kích, có người đã cứu chúng ta. Ai? Ai đang cứu nhóm ta? Quần ma dưới sự kích động nhìn về phía Tẩm Cung Vương Hậu. Theo Thiên Lôi Tru Ma Trận vỡ nát, uy lực định quan kính cũng yếu bớt đi, có vài tên tà ma miễn cưỡng động. Chỉ thấy định quan kính bỗng nhiên bay lên trời, bay về phía Thập Vạn Đại Sơn biến mất. Hô! Tất cả tà ma đều có thể động. Chúng ta được cứu rồi. Quần ma vui đến phát khóc. Thời khắc đang vui mừng, có tà ma vung tay áo lên, một cổ gió lớn thổi bay bụi mù trong Tẩm Cung Vương Hậu, trong nháy mắt thấy rõ hình ảnh bên trong. Chỉ thấy, Vương Khả nắm lấy chuôi kiếm, thân kiếm đâm vào trái tim Nhiếp Diệt Tuyệt, đâm chết Nhiếp Diệt Tuyệt. Chúng tà ma nghĩ ra rất nhiều khả năng được cứu vớt, nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến, người giết chết Nhiếp Diệt Tuyệt, lại là cái khuôn mặt xa lạ này, không, cũng không tính là lạ lẫm, chúng ta đều nhận ra, người một nhà, Vương Khả. Vương Cung Đại Thanh. Bụi mù cuốn quanh Tẩm Cung Vương Hậu, Nhiếp Diệt Tuyệt chịu đựng suy yếu, từng bước một tập tễnh đi vào trong đó. Ở trong lòng Nhiếp Diệt Tuyệt, công chúa U Nguyệt đã bị trói lại, cho dù giờ phút này bản thân suy yếu, cũng có thể một kiếm giết nàng. Thế nhưng, khi bước vào đại điện, cả người Nhiếp Diệt Tuyệt đều ngẩn ra. Chương 145, Vương Khả đã cứu chúng ta, ta. Đừng đánh. A. Thúc tổ, cứu mạng. Từng tiếng kêu thảm từ trên cột truyền đến. Là Chu Yếm. Chu Yếm bị Tỏa Liên trói ở trên cột, bị lôi điện phách trảm, nếu không phải được xiềng xích che lại một phần, đã sớm bị đánh chết. Dù vậy, khắp người cũng toàn máu me, vô cùng thảm liệt. Chu Yếm. Ngươi, tại sao ngươi lại bị trói ở đây? Công chúa U Nguyệt đâu? Nhiếp Diệt Tuyệt không hiểu nói. Thanh tiên tử, nhanh cứu ta cũng không biết công chúa U Nguyệt ở đâu, ta vừa đến, đã trúng độc. Ta chỉ lấy kim ti thủ sáo của thúc tổ, chuyện không liên quan đến ta. Không liên quan đến ta, thanh tiên tử, cứu ta. Chu Yếm kêu. Nhiếp Diệt Tuyệt. Cái kim ti thủ sáo kia ta cũng biết, ngươi thả công chúa U Nguyệt ra. Sau đó tự trói mình lại. Có phải đầu tên Chu Yếm này bị uống nước hay không? Khụ khụ khụ, công chúa U Nguyệt ở đâu? Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng hỏi Chu Yếm. Chu Yếm bị sét đánh. Vậy nói rõ hắn đã nhập ma, mình không có khả năng cứu hắn. Ta không biết, cứu ta. Chu Yếm đau khổ nói. Cứu ngươi. Tự mình đọa lạc, rơi vào ma đạo, đáng đời. Nhiếp Diệt Tuyệt chém ra một kiếm. Oanh. Uy lực đạo kiếm quang này không lớn, trong nháy mắt bị Hồng Y Tỏa đỡ được hơn nữa. Uy lực còn thừa lại, chỉ đủ làm Chu Yếm vừa mới thức tỉnh lại ngất đi lần thứ hai. Âm âm. Lôi điện tiếp tục đánh, Chu Yếm cứ một hồi thức tỉnh, một hồi hôn mê, vô cùng đau khổ. Khụ khụ khụ. Nhiếp Diệt Tuyệt hư nhược lại tiếp tục ho khan, giờ phút này nàng đã dầu hết đèn tắt, không cách nào dùng đại pháp tìm kiếm, nhưng theo bản năng, Nhiếp Diệt Tuyệt cảm giác có người tới gần. Cô tổ, là ta, Nhiếp Thiên Bá. Một tiếng hét truyền đến. Người đang tới gần là cháu trai mình. Nhiếp Diệt Tuyệt vừa mới cảnh giác lên, trong nháy mắt trầm tĩnh lại, nhưng sau một giây buông lỏng kia. Nhiếp Diệt Tuyệt lại cảm giác không đúng, tại sao xung quanh Nhiếp Thiên Bá cũng có lôi điện oanh kích? Không đúng, khụ khụ. Nhiếp Diệt Tuyệt yếu ớt, ho khan một tiếng. Nhưng tất cả đã muộn. Nhiếp Thiên Bá vọt tới phụ cận, đoạt lấy trường kiếm trong tay Nhiếp Diệt Tuyệt, hung hăng đâm vào lồng ngực Nhiếp Diệt Tuyệt lần thứ hai. Một kiếm này đâm vào. Oanh két. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, thiên lôi tru ma trận lay động. Tiếp theo, tất cả lôi điện ngừng lại. Ta biết mà, cô tổ, ngươi là người thao túng cái thiên lôi tru ma trận này, ngươi vừa chết, thiên lôi tru ma trận sẽ dừng lại. Chỉ cần chế trụ ngươi, đại trận sẽ ngừng, lôi đình sẽ ngừng. Nhiếp Thiên Bá lộ ra một cổ sống sót sau tai nạn may mắn. Nhiếp Diệt Tuyệt còn chưa có chết, nhưng, cũng sắp rồi, bởi vì bị cháu trai đâm một kiếm vào vị trí trái tim. Giờ phút này Nhiếp Diệt Tuyệt tổn thương càng thêm tổn thương, miệng phun máu tươi, nhìn đứa cháu trai Nhiếp Thiên Bá ở trước mắt. Ngươi nhập ma. Khụ khụ khụ, Nhiếp Thiên Bá, ngươi thế mà nhập ma. Khụ khụ khụ. Trong mắt Nhiếp Diệt Tuyệt lóe lên một cổ oán hận. Đúng, ta đã nhập ma, hơn nữa, ta có thể che giấu ma khí của ta. Vì sao? Vì sao? Cô tổ, ngươi cũng đã nhập ma. Tại sao phải làm như vậy? Ngươi làm ngũ đường chủ ma giáo không tốt sao? Không tốt sao? Dựa vào cái gì mà tiền đồ tốt đẹp của ta lại vì ngươi tùy hứng mà chôn vùi chứ? Ngươi muốn diệt ma, cũng có thể nói sớm cho ta biết mà, ngươi như này là cũng muốn giết cả ta không muốn chết, ta không muốn bị giết, vậy thì ta chỉ có thể xin lỗi, ngươi chết tốt hơn ta chết. Bỗng nhiên Nhiếp Thiên Bá cầm trường kiếm trong tay đâm một cái. Oanh! Trong nháy mắt Nhiếp Diệt Tuyệt bị đâm lùi lại một bước, máu tươi trong miệng bắn ra khắp nơi. Ha ha ha, Nhiếp Thiên Bá. Ngươi thế mà gạt ta. Ngươi biết ta cho ngươi cái gì không? Ta đã nhắn lại bên trong định quan kính. Tất cả công đức tru ma lần này, tặng cho ngươi, toàn bộ tặng cho ngươi, ha ha ha, súc sinh, ngươi thế mà nhập ma. Ngươi nhập ma. Nhiếp Diệt Tuyệt không biết là khóc hay là cười, đau khổ không thôi. Tặng ta công đức để làm gì? Ta sắp bị sét đánh chết rồi, hiện tại, ngươi chết đi, muốn trách thì trách chính ngươi. Nhiếp Thiên Bá lại đâm một kiếm vào sâu trong lồng ngực Nhiếp Diệt Tuyệt. Cũng theo một đó khắc, Nhiếp Diệt Tuyệt tát ra một cái. Cái gì? Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Oanh! Chưởng lực mạnh mẽ, đập vào trên người Nhiếp Thiên Bá, trong nháy mắt đập cho xương cốt toàn thân Nhiếp Thiên Bá vỡ nát. Máu thịt be bét. Bay ngược mà ra. Mặc dù Nhiếp Diệt Tuyệt tổn thương rất nặng, nhưng dù sao cũng là nguyên anh cảnh, một đòn hồi quang phản chiếu này mạnh mẽ biết bao nhiêu, trong nháy mắt Nhiếp Thiên Bá bị đánh cho thoi thóp. Nhiếp Thiên Bá, ngươi hại ta không cách nào hoàn thành nguyện vọng, không thể để cho đám tà ma này chôn cùng, ngươi cái tên nghiệt tôn này. Phốc. Nhiếp Diệt Tuyệt thổ huyết. Á. Thời khắc Nhiếp Thiên Bá rơi xuống đất, bên cạnh lại phát ra một tiếng kêu buồn bực. Tiếng kêu này khiến cho Nhiếp Diệt Tuyệt sững sờ, đại điện còn có người. Chỉ thấy chỗ Nhiếp Thiên Bá rơi xuống. Vừa lúc là nơi Vương Khả vụng trộm nhìn ra phía ngoài, trong nháy mắt mặt đất xuất hiện một cái hố to, Vương Khả lộ ra ngoài. Vương Khả, khụ khụ. Nhiếp Diệt Tuyệt khó mà tin nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên Bá bị đánh bay, lại nện vào bản thân. Nhiếp điện chủ. À. Ha ha, ta chỉ là đi ngang qua, chuyện không liên quan đến ta. Các ngươi tiếp tục, ta đi ngay đây. Vương Khả lập tức co cẳng muốn chạy. Dừng lại, khụ khụ. Bỗng nhiên bên trong ánh mắt Nhiếp Diệt Tuyệt hiện lên một cổ kích động. Nhiếp điện chủ, Nhiếp Thiên Bá còn chưa có chết. Hắn muốn bỏ chạy, ta giúp ngươi bắt hắn. Ta đi. Vương Khả chỉ Nhiếp Thiên Bá lăn một vòng trên mặt đất kêu lên. Giờ phút này Nhiếp Thiên Bá đang bị lôi điện đánh, mặc dù trọng thương, vô số xương cốt đứt gãy, nhưng không thể ở lại nơi này, liều chết cũng muốn bò tới địa cung cách đó không xa. Tại sao ta lại thảm như vậy? Không, tới, mau tới đây. Nhiếp Diệt Tuyệt kêu lên. Vẻ mặt Vương Khả trở nên khó coi, nhưng vẫn đi đến trước mặt Nhiếp Diệt Tuyệt. Chỉ thấy, Nhiếp Diệt Tuyệt một phát bắt được tay phải Vương Khả, vạch ra một vết rách, nặng một giọt máu tươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 146, Vương Khả đã cứu chúng ta, Nhiếp điện chủ, ngươi cắt ngón tay ta ra làm gì? Ta vô tội mà. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Khụ khụ, thiên đạo làm chứng, định quan kính làm giám, dùng lệnh của Nhiếp Thanh Thanh ta sửa đổi, toàn bộ công đức Tru Ma đoạt được lần này, không cho Nhiếp Thiên Bá, toàn bộ cho Vương Khả. Dùng máu làm dẫn. Không thể sai lầm. Nhiếp Diệt Tuyệt dùng tay điểm một cái. Ông. Giọt máu tươi của Vương Khả giống như bị thi pháp, trong nháy mắt bắn về phía không trung, bắn vào định quan kính trên bầu trời. Nhiếp Điện Chủ, ngươi đây là... Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên Bá nhập ma, hủy bỏ công đức lần này thật quá lãng phí, ngươi là đệ tử tông chủ, tiện nghi tiểu tử ngươi. Tiếp theo, tự nghĩ biện pháp trốn đi. Nhiếp Diệt Tuyệt nói, vừa giống như vung ra lực lượng cuối cùng, chỉ một ngón tay lên trời. Định quan kính, trở về Thiên Lang Tông, đi. Nhiếp Diệt Tuyệt hô lên một tiếng. Oanh! Bỗng nhiên định quan kính trên bầu trời, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt bắn ra khỏi Vương Cung Đại Thanh, bay thẳng về phía Thập Vạn Đại Sơn, đằng sau giống như có tiên hạt đuổi bắt, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp cái định quan kính như lưu tinh này. Vẻ mặt Vương Khả mờ mịt, chuyện này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhanh, mau trốn! Nhiếp Diệt Tuyệt cuối cùng nói một câu, lập tức nhắm mắt lại. Nhiếp Diệt Tuyệt chết! Vương Khả kinh ngạc nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt. Vừa nãy là lời chăn trối sao? Nhiếp Điện Chủ, ngươi chờ một chút hãy chết, ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra đi. Ta về không tiện giải thích với sư tôn. Vương Khả buồn bực nói. Chuyện này, tại sao lại như vậy chứ? Hô! Đúng vào lúc này, một trận gió lớn thổi qua, thổi tan bụi mù trong tẩm cung Vương Hậu, Vương Khả nhìn thấy bên ngoài có một đám tà ma, thì bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đang muốn bỏ chạy, lại nhìn thấy nhóm tà ma mừng rỡ chỉ mình. Là hắn giết Nhiếp Diệt Tuyệt. Hắn phá thiên lôi Tru Ma trận. Là tiểu tử kia, ta nhớ ra rồi, hắn gọi là Vương Khả. Hắn đã cứu chúng ta. Vương Khả đã cứu chúng ta. Một đám tà ma sống sót sau tai nạn cùng nhau kêu lên. Vương Khả. Bên ngoài Vương Cung Đại Thanh. Kết giới. Các vị sư huynh bị trói ở trong kết giới, nhanh phá kết giới này. Không được, đây là thiên lôi Tru Ma trận, còn nữa, cái kia là định quan kính Thiên Lang Tông, đang tru sát tà ma. Toàn bộ đám tà ma kia xong đời rồi, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết. Chúng ta chờ một chút. Một đám đệ tử Kim Ô Tông tò mò nhìn xuống phía dưới. Không phải tới cứu Trương Thần Hư sư huynh sao? Tại sao lại là cảnh tượng này? Đám tà ma ngã nhau. Nhiều công đức như vậy, nhiều công đức như vậy. Để Thiên Lang Tông độc chiếm sao? Hạc Vương, phá mở đại trận. Trương Ly Nhi có chút kích động nói. Tiên hạc to lớn lại híp mắt nhìn đại trận bên dưới, có nguyên anh cảnh. Cái gì? Sắc mặt mọi người biến đổi. Chỉ thấy, Chu Hồng Y bị đóng băng trong sân rộng phía dưới, ở dưới lôi điện đánh xuống, khối băng quanh thân nhanh chóng nổ nát vụn ra. Chu Hồng Y bị Nhiếp Diệt Tuyệt đâm một kiếm xuyên người. Toàn thân trọng thương, nhưng vẫn chưa chết. Vừa rồi ngất đi, nguyên nhân chính là bởi vì đau lòng. Sau khi thiên lôi oanh kích một trận, Chu Hồng Y yếu ớt tỉnh lại. Ho khan một tiếng, đang muốn xuất thủ, nhưng ngay sau đó, thiên lôi bốn phía bỗng nhiên ngừng lại. Tạch tạch tạch két. Đại trận kết giới xuất hiện vết trạng. Thanh Nhi. Thanh Nhi sao rồi? Chu Hồng Y biến sắc. Quần ma vui vẻ, còn Trương Thần Hư và các đệ tử Kim Ô Tông thì bị dọa không dám nói tiếp nữa. Quần ma tự do. Bởi vì đại trận vỡ nát, uy lực định quan kính càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, định quan kính bỗng nhiên xông lên trời. Bay về phía Thập Vạn Đại Sơn. Hỏng rồi. Trương Thần Hư biến sắc. Trong nháy mắt toàn bộ tà ma tự do, cái này xong đời rồi. Lệ. Bên ngoài trận có tiên hạt Kim Ô Tông đuổi theo định quan kính, giống như muốn cướp đoạt, chiếm thành của mình. Đừng đuổi, cứu đệ đệ ta. Trương Ly Nhi kêu to một tiếng. Oanh. Chỉ thấy, thiên lôi Tru Ma trận âm âm vỡ vụn, kết giới bị phá, một đám đệ tử Kim Ô Tông lập tức đáp xuống. Quần ma tự do, cũng nhìn thấy hình ảnh trong tẩm cung Vương Hậu, là Vương Khả giết Nhiếp Diệt Tuyệt. Cứu mọi người. Vương Khả. Thanh Nhi. Chu Hồng Y vừa mới thức tỉnh. Gào lên một tiếng đau đớn, chịu đựng thương thế chạy về phía tẩm cung Vương Hậu. đường chủ, chính đạo đột kích, chúng ta đi mau. Có tà ma mạnh mẽ lập tức đỡ Chu Hồng Y, nhưng Chu Hồng Y liều mạng giãy giụa, chạy đến trước mặt Vương Khả, không để ý đến Vương Khả, ông chặt lấy Nhiếp Diệt Tuyệt. Không cần mạng truyền chân nguyên vào trong cơ thể Nhiếp Diệt Tuyệt. Thanh Nhi, đừng chết mà. Chu Hồng Y khóc lóc, không ngừng cứu chữa Nhiếp Diệt Tuyệt. Oanh! Bên ngoài, đại chiến mở ra. Người Kim Ô Tông tới không nhiều, nhưng nhóm tà ma tử thương hơn phân nửa, số người còn dư lại cũng mang theo trọng thương. Lập tức hiện ra thế liên tục bại lui. Đường chủ, chúng ta đi mau, đi mau. Một đám tà ma bao vây lấy Chu Hồng Y và Nhiếp Diệt Tuyệt, nhanh chóng trốn chạy. Vương Khả muốn né tránh, nhưng lại bị một đám tà ma lôi kéo chạy theo. Tiểu tử, Kim Ô Tông đột kích, với chút tu vi này của ngươi khẳng định chết chắc, ngươi đã cứu chúng ta, đương nhiên chúng ta sẽ không mặc kệ ngươi, đi theo ta. Một tên tà ma lôi kéo Vương Khả chạy. Ai, chờ một chút, không cần ngươi cứu, tự ta sẽ chạy. Vương Khả buồn bực kêu. Ta là chính đạo, các ngươi nhiệt tình lôi kéo ta như vậy, về sau ta sẽ không giải thích được. Đi mau. Đi mau. Một đám tà ma giúp đỡ Vương Khả chạy. Thả ta ra, tự ta sẽ đi, không cần các ngươi cứu. Vương Khả la lên. Đáng tiếc, lúc này, ai quan tâm ngươi kêu gào chứ? Vô số biên bức nhanh chóng bay tới, hình thành mây đen, chở Vương Khả và tà ma nhanh chóng va chạm với vòng vây của Kim Ô Tông. Nhanh, lao ra. Quần ma gào thét. Vâng. Oanh. Vương cung đại thanh, lập tức hỗn loạn tưng bừng. Chương 147, Vương Khả bị tà ma cứu đi. Vương Khả phiền muộn, ta không muốn đi, các ngươi bắt cóc ta đi, đây là chuyện gì vậy? Với tu vi của Vương Khả căn bản không dãy dụ được, bởi vì giờ khắc này quá loạn, Vương Khả sợ không cẩn thận, bị dư âm chính ma lưỡng đạo đại chiến đụng phải. Trong phiền muộn, Vương Khả đã bị nhóm tà ma nhiệt tình cứu ra khỏi Thanh Kinh, tiếp tục bay về nơi xa. Chu Yếm bị Hồng Y tỏa trói buộc, chúng tà ma muốn mang pháp bảo của Chu Hồng Y đi, tự nhiên cũng mang Chu Yếm đang hấp hối đi. Không còn Định Quan Kính, không còn Thiên Lôi Tru Ma Trận, coi như nhóm tà ma không địch lại cường giả Kim Ô Tông. Bị giết một nhóm, vẫn có thể chạy trốn một nhóm lớn. Trong nháy mắt, nhóm tà ma chạy tứ tán. Nhưng, Vương cung cũng hóa thành một đống phế tích. Một số thị vệ, cung nữ sống sót, không khỏi lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu, hỗn loạn chạy ra khỏi Vương cung. Rốt cuộc đám người Trương Thần Hư cũng được cứu, cả đám đều giống như đang nằm mơ. Ha ha, lần này giết được không ít tà ma, thu hoạch được khá nhiều công đức. Trương Ly Nhi lại vui vẻ nói. Nhanh, mau thả ta ra. Ta bị người của các ngươi chém ba đao, ta là đệ tử chính đạo đấy. Ta đi Kim Ô Tông báo tin, các ngươi mới có thể cứu được Trương Thần Hư. Nhanh mở trói cho ta. Toàn thân Trương Chính Đạo là máu kêu khóc. Trương Chính Đạo buồn bực, chính ma đại chiến, có thể thấy bên cạnh vô số thi thể là có túi trữ vật, vòng tay trữ vật, nếu bản thân không bị trói chặt, mượn gió bẻ măng cũng phát tài rồi, nhưng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính ma lưỡng đạo thu từng cái túi trữ vật, vòng tay trữ vật vào trong lòng, bản thân chẳng những cái gì cũng không lấy được, còn bị song phương vô ý chém mấy đao, mẹ nó, sao bản thân xui xẻo như vậy chứ? Lúc này, mọi người mới nhìn thấy Trương Chính Đạo còn đang bị trói, lập tức áy náy. Vừa rồi loạn như vậy. Ai biết tên mập nhà ngươi là địch hay bạn, không cẩn thận chặt hai đao, có cần phải hô như thế không? Trương Chính Đạo tự do, lập tức tìm khắp nơi, Vương Khả đâu? Cái tên khốn kiếp Vương Khả kia đâu? Vương Khả? Cái tiểu tử tiên thiên cảnh kia sao? Ta không thấy. Trương Ly Nhi cau mày nói. Không đúng, không phải vừa rồi là Thiên Lôi Tru Ma Trận, là Định Quan Kính sao? Chắc chắn cường giả Thiên Lang Tông bày Tru Ma Trận ở đây, vì sao một tên đệ tử Thiên Lang Tông cũng không thấy? Lại một tên đệ tử Kim Ô Tông hiếu kỳ nói. Là Nhiếp Diệt Tuyệt bày trận. Trương Thần Hư vẫn còn sợ hãi nói. Nhiếp Diệt Tuyệt. Vậy nàng đâu? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Bị Vương Khả giết. Trương Thần Hư nhớ lại nói. Cái gì? Vương Khả giết Nhiếp Diệt Tuyệt. Trương Ly Nhi không tin nói. Một kiếm xuyên tim. Trương Thần Hư nuốt một ngụm nước bọt kinh hãi nói. Trương Thần Hư cũng không nghĩ đến, Vương Khả lại độc ác như vậy. Trương Chính Đạo càng há to mồm, ngươi nghĩ sai rồi. Vương Khả dám giết Nhiếp Diệt Tuyệt. Hắn không muốn sống nữa sao? Trở về làm sao bẩm báo Thiên Lang Tông? Ngươi đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Trương Ly Nhi cau mày nói. Chúng ta cũng không biết, hôm nay, thật là loạn. Trương Thần Hư mờ mịt nói. Công chúa U Nguyệt là ma trong ma. Nhiếp Diệt Tuyệt nhập ma. Nhiếp Diệt Tuyệt bày trận tru ma. Cái tên đại lừa gạt Vương Khả trở về từ lúc nào? Còn giết Nhiếp Diệt Tuyệt? Nào chỉ là loạn, Trương Thần Hư cảm giác cái đầu bày mưu tính kế của mình, đã không kịp theo tiết tấu trước mắt. Thế nhưng, bất kể như thế nào, Vương Triều Đại Thanh cũng xong đời rồi, bởi vì Trương Thần Hư ở Chu Tiên Trấn đã nhìn thấy, Chu Yếm nhập ma. Làm sao đệ tử ma giáo có thể làm nhân vương? Vương Triều Đại Thanh kết thúc. Đệ tử những tiên môn khác chạy lục tục tới, cũng vì kiếp nạn của Vương Cung Đại Thanh hôm nay mà rung động. Tin tức nhanh chóng hướng truyền về Thập Vạn Đại Sơn. Địa cung dưới Vương Cung Đại Thanh lại bị chôn vùi một lần nữa, Nhiếp Thiên Bá chật vật chữa thương trong đó. Người giết Nhiếp Diệt Tuyệt chính là ta, không phải Vương Khả. Các ngươi nghĩ sai rồi, ta mới là anh hùng của các ngươi, khụ khụ. Nhiếp Thiên Bá tức giận không nhịn được ho ra máu. Bản thân liều chết làm tất cả những thứ này, lại trở thành công lao của Vương Khả. Quan trọng là tên Vương Khả này, lại không nhập ma, hắn vẫn là đệ tử chính đạo. Đám tà ma các ngươi, cảm tạ Vương Khả, cảm tạ cái rắm à. Ai tới cứu ta với? Ta bị giam ở trong địa cung rất nhiều ngày. Thương thế rất nặng, ta thật thê thảm mà. Vương Cung Đại Thanh, phủ đại tướng quân. Cả đám đệ tử vương gia lo lắng, đi qua đi lại. Lúc này, một tên đệ tử vương gia đi vào đại điện. Thế nào? Có tin tức của gia chủ không? Tam Thúc Công lo lắng nói. Người của chúng ta ở ngoài thành nhìn thấy, gia chủ bị đệ tử ma giáo cứu đi, cụ thể đi nơi nào, người chúng ta theo không kịp. Tên đệ tử vương gia kia lo lắng nói. Gia chủ bình an là tốt. Gia chủ rời khỏi Thanh Kinh, nếu muốn tìm chúng ta, sẽ cho chúng ta biết. Tam Thúc Công nói ra. Vậy, công chúa U Nguyệt thì sao? Cần thông báo Thiên Lang Tông hay không? Đại biểu ca lo lắng nói. Lần này, cứu được công chúa U Nguyệt ra, lại ném gia chủ ở lại, chuyện này. Không cần thông báo bất luận kẻ nào, chúng ta bảo vệ tốt công chúa U Nguyệt là được, tiểu chất nữ, ngươi chăm sóc công chúa U Nguyệt, đợi nàng tỉnh lại. Chờ đợi gia chủ an bài. Tam Thúc Công dặn dò nói. Vâng. Tiểu biểu tỷ gật đầu một cái. Vậy bây giờ chúng ta làm cái gì? Lại một người hỏi. Không phải gia chủ đã an bài rồi sao? Vương Triều Đại Thanh xong đời, chính là thời điểm chúng ta khởi binh đoạt thiên hạ, tiếp theo, ta phong tỏa tin tức Thanh Kinh, đồng thời, lấy thân phận đại tướng quân, lập tức thu nạp quân đội Vương Triều Đại Thanh. Lương thảo, binh khí, tình báo, vân, vân, phiền phức chư vị rồi. Đại biểu ca trịnh trọng nói. Yên tâm. Gia chủ dặn dò, tự nhiên chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Chúng đệ tử vương gia nói. Chờ gia chủ trở về, nhất định chúng ta phải đưa cho gia chủ một phần giang sơn. Đại biểu ca siết chặt quả đấm nói. Được. Đám người lên tiếng trả lời. Thiên Lang Tông. Chương 148, Vương Khả bị tà ma cứu đi, một vệt sáng từ phía nam bắn đến, trong nháy mắt bay thẳng vào đại trận Thiên Lang Tông. Oanh! Ánh sáng đâm vào phía trên đại trận, tiếng nổ ầm ầm vang lên, khiến vô số đệ tử Thiên Lang Tông lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Định Quang Kính. Tại sao chỉ có Định Quang Kính trở về? Có người kinh ngạc nói. Đồng thời, có đệ tử mở đại trận ra, để Định Quang Kính nhanh chóng bay vào bên trong đại trận, rơi vào đại điện tông chủ, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nhưng, bỗng nhiên Định Quang Kính bay trở về Thiên Lang Tông, vẫn khiến rất nhiều người chú ý, đặc biệt là đại sư huynh Mộ Dung Lục Quang. Định Quang Kính. Nếu ta nhớ không sai, lần trước sư tôn về tông, đã tìm tông chủ mượn, sư tôn chưa trở về, tại sao Định Quang Kính lại trở về trước? Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Đại sư huynh, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Một tên đệ tử Đông Lang Điện lo lắng nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Sư tôn Nhiếp Diệt Tuyệt ta, tung hoành thập vạn đại sơn, ai có thể giữ sư tôn ta lại? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Thế nhưng mà... Mộ Dung Lục Quang cũng nhíu mày, ta vẫn đang trong thời gian nghiền ngẫm lỗi lầm, không tiện ra ngoài, các ngươi phái người đi tìm hiểu một phen, có lẽ bên trong thập vạn đại sơn có người từng thấy sư tôn. Vâng. Chẳng biết tại sao trong lòng Mộ Dung Lục Quang sinh ra một cỗ bất an. Không qua mấy ngày, bỗng nhiên một tên sư đệ hoảng loạn chạy tới. Đại sư huynh, không xong rồi, không xong rồi, vừa rồi Kim Ô Tông truyền đến tin tức, nói. Nói cái gì? Nói điện chủ Đông Lang Điện, Nhiếp Diệt Tuyệt, bị Vương Khả giết. Đệ tử kia lo lắng nói. Hoang đường. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt không tin nói. Là thật. Không tin, ngươi đi hỏi. Đệ tử kia lo lắng nói. Mộ Dung Lục Quang lập tức biến sắc, lúc này, nào còn tâm tư nghiền ngẫm lỗi lầm. Cầm kiếm của mình lên, xông ra ngoài. Vương Khả. Giết sư tôn. Mắt các ngươi mù à? Trên biển lớn mờ mịt sương mù. Có một chiếc thuyền. Vương Khả bị một đám tà ma bao vây, ngồi ở trên bông thuyền lớn. Huynh đệ, ta không nói muốn lên thuyền mà. Vương Khả phiền muộn. Đám tà ma này cũng nhiệt tình quá mức đi, mẹ nó, ra khỏi Thanh Kinh còn chưa đủ, thế mà mang theo mình đi về Chướng Hải. Chướng Hải là một vùng biển giáp ranh với khu đất liền Phạm Nhân. Hàng năm mặt biển bị sương mù độc che kín, vì thế phạm nhân rất ít tới gần nơi này. Vương Khả cũng là lần đầu biết, trong Chướng Hải còn có một cái căn cứ của tà ma, đám tà ma nói, nó gọi là Thần Long Đảo, là một cái phân đàn của ma giáo. Đám tà ma này trốn khỏi Thanh Kinh. Lo lắng có chính đạo truy sát, nên trước hết tiến về Thần Long Đảo tu dưỡng chữa thương. Nhưng ta không muốn đi mà. Vương Khả từ chối đủ kiểu. Nhưng vẫn bị nại ép lôi kéo lên thuyền, đi vào Chướng Hải. Thần Long Đảo. Mẹ nó, có thần Long Giáo hay không? Vương Khả ngồi ở trên thuyền chỉ thiếu chửi mẹ nó. Rốt cuộc lần này bản thân suối quẩy hay là may mắn đây? Thế nhưng, bất kể như thế nào, hiện tại cũng rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể để người nhận ra ta là đệ tử Trần Thiên Nguyên. Vương Khả. Lần này đa tạ ngươi. Đúng vậy. Nếu không phải trong lúc nguy cấp ngươi giết Nhiếp Diệt Tuyệt. Toàn quân chúng ta đã bị diệt. Lúc trước ngươi rời đi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại nữa chứ, không nghĩ tới, ngươi nói được làm được. Vương Khả, về sau có ai trong ma giáo tìm ngươi gây phiền phức, cứ báo tên của ta ra. Một đám đệ tử ma giáo nhiệt tình biểu đạt thiện ý với Vương Khả. Vương Khả. Vương Khả cảm giác mình thật là khó, lúc trước nói người một nhà. Chỉ là vì tự cứu, tại sao, hiện tại ta lại thật sự trở thành người mình rồi. Ta là giả mà. Hắn không phải đệ tử ma giáo, hắn không phải tà ma. Khụ khụ khụ. Một cái thanh âm ho khan truyền đến. Chúng đệ tử ma giáo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đó là Chu Yếm bị thương thảm trọng. Chu Yếm. Ngươi nói cái gì? Chúng đệ tử ma giáo trợn mắt nói. Ta nói. Hắn không phải đệ tử ma giáo. Hắn ngay cả ma khí cũng không có. Hắn đang gạt các ngươi. Nhanh bắt hắn lại. Chu Yếm hung hãn nói. Mặc dù Chu Yếm không biết Vương Khả bái nhập Thiên Lang Tông, nhưng biết rõ thời điểm Vương Khả dùng roi da quất mình vài ngày trước, không có ma khí. Hắn không có ma khí, thì không phải là đệ tử ma giáo. Chúng đệ tử ma giáo đều nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sững sờ, ma khí. Mình đích thật không có ma khí. Quan trọng là, ma khí là cái gì? Ta căn bản không biết. Vương Khả đang muốn giải thích. Ba. Bỗng nhiên một bàn tay quất lên trên mặt Chu Yếm, vậy mà là một tên tà ma kim đang cảnh đánh. Ngươi đánh ta. Chu Yếm bụng mặt kinh ngạc nói. Chu Yếm, đừng tưởng rằng ngươi là cháu trai đường chủ, chúng ta sẽ không dám đánh ngươi, mẹ nó, Nhiếp Diệt Tuyệt bày trận ở vương cung của ngươi. Ngươi thế mà không nói cho chúng ta biết. Đó là vương cung đấy, ngươi cho phép nàng bày trận. Hại chết bao nhiêu huynh đệ chúng ta. Ngươi biết không? Ta cũng suýt chết. Tên tà ma kia trợn mắt nói. Đúng rồi. Ma khí trên người ngươi nặng như vậy, chắc ăn không ít người đúng không? Suốt ngày nghĩ đến tu ma. Mặc kệ sự vụ vương cung, lần này suýt chút nữa bị ngươi hại chết. Lại một tên tà ma mắng. Vương Khả không có ma khí. Hắn đương nhiên không có ma khí. Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn vừa mới nhập ma giáo, cái gì cũng không biết, còn chưa bắt đầu nghiệp chướng, không có nghiệp chướng, liền không có tội nghiệp cuốn thân, làm sao có thể có ma khí? Chờ hắn tạo ra phần nghiệp thứ nhất, có tội nghiệp cuốn thân, mới có ma khí được. Tên tà ma trước đó bao che nói. Ngươi cái tên này, lần trước lừa gạt một đám huynh đệ phân đà Vương Khả đi Chu Tiên Trấn, kết quả, cả đám đại ca Vương Khả đều chết ở Chu Tiên Trấn. Ngươi hại Vương Khả còn chưa đủ sao? Lại muốn vu khống Vương Khả. Chu Yến, lần này bị ngươi hại chết, ngươi còn muốn để cho chúng ta nhằm vào ân nhân cứu mạng. Coi như ngươi là cháu trai đường chủ, ta cũng muốn đánh. Chương 149, Vương Khả bị tà ma cứu đi, tiểu hỗn đản, đường chủ bảo ngươi an tâm làm nhân vương, nhưng ngươi lại lừa dối đường chủ, vụng trộm nhập ma. Ta thay đường chủ giáo huấn ngươi. Ta cũng thay đường chủ giáo huấn ngươi. Trên bông thuyền lập tức truyền ra tiếng quyền đấm cước đá, đánh cho Chu Yếm liên tục cầu xin tha thứ. Thân thể vốn bị trọng thương, trong nháy mắt càng thảm hơn. Các vị, cho ta chút mặt mũi, được rồi, bỏ qua đi. Vương Khả cổ quái nói. Thực ra Vương Khả cũng không hận Chu Yếm lắm, bởi vì mỗi lần tên Chu Yếm này đều ở thời khắc mấu chốt giúp mình đại ân. Lần trước ứng phó Nhiếp Thiên Bá, lần này cứu công chúa U Nguyệt. Vừa rồi ta còn không biết làm sao giấu giếm chuyện ta không có ma khí, hiện tại ngươi giúp ta làm rõ, để cho ta không cần giải thích. Thực sự là phúc tinh của ta mà. Hừ, ngươi nhìn người ta, rồi lại nhìn lại mình xem. Vương Khả vẫn còn bảo vệ ngươi, nhưng ngươi lại đâm sau lưng của hắn, đổ tội lung tung, phi, thứ đồ gì vậy? Một tên tà ma đạp thêm một cước, mới hạ giận. Đám tà ma đánh một hồi, đánh cho Chu Yếm hấp hối mới hạ giận. Ai, Chu Yếm, tu vi người vốn yếu, không cần khoe tài đâu. Vương Khả ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai Chu Yếm. Phốc. Chu Yếm tức giận lại phun ra một ngụm máu tươi. Tốt rồi, các ngươi nhỏ giọng một chút, đường chủ đang chữa thương ở khoang thuyền, đừng quấy rầy đường chủ. Có tà ma kêu lên. Lúc này mọi người mới an tĩnh lại. Vương Khả nhìn khoang thuyền kia, nội tâm cũng rất lo lắng. Chu Hồng Y chịu đựng thương thế, chữa thương cho Nhiếp Diệt Tuyệt, không biết hiện tại Nhiếp Diệt Tuyệt thế nào. Chắc là còn sống chứ. Hình như trong chướng hải không chỉ có sương mù, trong mơ hồ còn có một vài tiếng thú hống truyền đến, quần ma cũng khá là đề phòng. Sau khi kinh ngạc, tự nhiên Vương Khả cũng kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi thuyền lớn đi được 3 ngày, rốt cục cũng tới một hải đảo. Đã đến Thần Long đảo. Chuẩn bị xuống thuyền. Có người kêu lên. Quần ma thu thập một phen, giúp đỡ Vương Khả xuống thuyền. Giờ phút này bên bến tàu, đã có một đám đệ tử ma giáo đứng chờ, cầm đầu là một trung niên mập mạp với vẻ mặt cười hì hì. Vị kia là đàn chủ phân đàn Thần Long đảo, Đồng An An, phụ trách tất cả công việc trên Thần Long đảo. Một tên tà ma ở bên cạnh giải thích cho Vương Khả. Người đứng đầu Thần Long đảo. Vẻ mặt Vương Khả khẽ động, nhớ kỹ gương mặt người này. Thần Long đảo. Đồng An An, cung nghênh Chu đường chủ đại giá quang lâm. Đồng An An nhìn về phía thuyền lớn hành lễ từ rất xa. Lúc này, khoang thuyền mở ra, sắc mặt Chu Hồng Y tái nhợt, ông Nhiếp Diệt Tuyệt chết ngất, chậm rãi đi ra khỏi khoang thuyền. Trải qua mấy ngày chữa thương, mệnh Nhiếp Diệt Tuyệt đã bảo vệ được, nhưng còn chưa tỉnh lại, tâm tình Chu Hồng Y cũng cực kỳ không tốt. Đường chủ, ta tới giúp ngươi. Đồng An An nhảy lên bông thuyền, muốn giúp Chu Hồng Y, không cần. Chu Hồng Y tránh né Đồng An An, lạnh lùng nói. À, được, được, là tiểu nhân nhiều chuyện, đường chủ, lúc trước nhận được tin tức. Ta đã an bài thỏa đáng cho đường chủ, mời lên đảo. Đồng An An lập tức cười xoa mời. Ừ. Chu Hồng Y lạnh lùng gật đầu một cái. Chỉ thấy Đồng An An vẫy tay, một đám biên bức lập tức bay tới, hắc khí vần quanh, kết thành một đóa mây đen, để đám người Chu Hồng Y, Đồng An An bước lên. Đi. Đồng An An vung tay lên. Chờ chút. Chu Hồng Y quát lạnh một tiếng. Tất cả mọi người dừng lại. Chỉ thấy, ánh mắt Chu Hồng Y liếc nhìn qua tất cả tà ma. Trong đám người, Vương Khả đã sớm trốn vào chỗ tối, nhưng vẫn không tránh thoát Chu Hồng Y truy tìm, ánh mắt Chu Hồng Y như dao khóa chặt Vương Khả. Vương Khả, ngươi có biết tội của ngươi không? Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Chu Hồng Y trách tội Vương Khả giết Nhiếp Diệt Tuyệt, trước đó hắn một mực liều mạng cứu chữa Nhiếp Diệt Tuyệt, căn bản không có thời gian tìm Vương Khả trả thù, hiện tại làm sao có thể buông tha. Đường chủ trách ta ám sát Nhiếp Diệt Tuyệt sao? Vương Khả cười khổ nói. Ngươi nói xem. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Đường chủ, việc này không thể trách Vương Khả được. Đúng vậy, đường chủ, nếu không phải là Vương Khả động thủ, chúng ta đều đã chết. Bao gồm cả đường chủ ngài, nếu không phải Vương Khả động thủ. Chỉ sợ ngài cũng. Đường chủ, Vương Khả vô tội mà. Một đám tà ma lập tức mở miệng giải thích cho Vương Khả. Đồng An An đứng ở sau lưng Chu Hồng Y, lộ ra một tia tò mò, đến cùng cái tên Vương Khả này là thần thánh phương nào? Tại sao có nhiều đệ tử ma giáo xin tha cho hắn như vậy? Thậm chí còn chống đối đường chủ. Chuyện này còn chưa từng xảy ra. Một đám tà ma cầu tình, nhưng Chu Hồng Y căn bản thờ ơ, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía. Vương Khả thấy vậy, lập tức kêu lên, đường chủ, ta cứu mọi người, ta cứu đường chủ, nếu đường chủ giết ta. Ta không phục. Ta không làm sai. Hôm nay, tất cả mọi người ở chỗ này đều không có tư cách giết ta. Bao gồm cả đường chủ ngươi. Ta cứu ngươi, nhưng ngươi giết ta. Vậy sau này đệ tử ma giáo còn ai quan tâm? Còn ai nguyện đổ máu vì ma giáo? Người duy nhất có thể giết ta, chỉ có Nhiếp Diệt Tuyệt. Bởi vì ta phá hủy chuyện tốt của nàng. Ta nghĩ, nàng tỉnh lại, nhất định sẽ nổi điên muốn tìm ta. Muốn ta chết, để Nhiếp Diệt Tuyệt tự mình đến giết đi. Vương Khả không dám nói ra chân tướng lúc ấy, bằng không ngay cả người giúp mình nói chuyện cũng không có, chỉ có thể kéo dài thời gian. Không ngừng ám chỉ để Nhiếp Diệt Tuyệt tới giết bản thân. Quả nhiên. Chu Hồng Y hiếp mắt nói, cũng đúng. Người hận ngươi nhất là Thanh Nhi, nếu ta giết ngươi, ai tới tiếc mối hận trong lòng Thanh Nhi? Vậy thì chờ một chút, nhốt Vương Khả vào đại lao. Chờ Thanh Nhi tỉnh lại. Đường chủ. Đám tà ma còn muốn khuyên nữa. Đến lượt các ngươi nói chuyện sao? Chu Hồng Y vừa trừng mắt. Vâng. Tuân lệnh đường chủ. Quần ma lập tức cúi đầu không dám phản bác. Vương Khả sững sờ, kết thúc rồi sao? Các ngươi còn chưa giúp ta van nài. Ít nhất cũng giúp ta có một cái phòng đơn chứ. Vừa rồi nói gặp được phiền phức báo tên các ngươi đâu. Chương 150, đường chủ lòng dạ hẹp hòi. Chu Hồng Y vừa trừng mắt, các ngươi đã sợ. Còn có thể trông cậy vào các ngươi sao? N nhân cứu mạng cái rắm, lúc trước nói dễ nghe như vậy, hóa ra là lấy ta đánh bóng tên tuổi mà thôi. Thúc tổ, Vương Khả hắn. Chu Yếm sưng mặt sưng mũi, ở trong đám người còn muốn cáo tội Vương Khả. Chu Yếm. Không có lệnh của ta, ai bảo ngươi nhập ma? Bây giờ còn làm ra cái dáng vẻ bất nhân bất quỷ này. Hừ. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Chu Yếm không nghĩ đến, bản thân chỉ muốn tố cáo tội trạng mà thôi, tại sao chưa bắt đầu đã dẫn lửa thiêu thân rồi? Nhốt luôn Chu Yếm vào đại lao. Nhốt cùng một chỗ với Vương Khả. Hừ. Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Thúc tổ. Chu Yếm sợ hãi kêu lên. Nhưng Chu Hồng Y đã quay đầu không tiếp tục để ý, Đồng An An vung tay lên, đám mây biên bức lập tức chở đám người Chu Hồng Y bay vào sâu trong thần long đảo. Trong nháy mắt Vương Khả, Chu Yếm bị tà ma trên đảo vọt tới, dùng xiềng xích khóa lại. Không có một tên tà ma nào tiếp tục cầu tình, quả nhiên đều không coi nghĩa khí ra gì, để Vương Khả mong đợi vô ích. Vương Khả à, không thể trách chúng ta, tâm ý đường chủ đã quyết, chúng ta khuyên nữa chính là tự tìm cái chết, ngươi không biết, đường chủ lòng dạ hẹp hòi. Thù rất dai. Một tên tà ma nhỏ giọng nói ở bên tai Vương Khả. Vương Khả. Vương Khả còn chưa mở miệng, đột nhiên trên đám mây Chu Hồng Y, có một chuỗi xiềng xích bay tới, bay thẳng vào người tên tà ma đang mật báo bên tai Vương Khả. À, Đường chủ tha mạng, ta sai rồi. Tên tà ma sợ hãi kêu lên. Oanh! Một tiếng động thật lớn vang lên, tên tà ma kia bị tỏa liên đánh bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trong chướng hải. Xiềng xích đập bay tên tà ma kia xong, bỗng nhiên bay về phía Chu Hồng Y ở nơi xa. Vần quanh Chu Hồng Y một vòng, chui vào trong tay áo Chu Hồng Y không thấy. Vương Khả há to mồm nhìn Chu Hồng Y đã rời đi xa. Quả nhiên tên Chu Hồng Y này. Lòng dạ hẹp hòi. Thần Long Đảo. Vương Khả và Chu Yếm bị một đám tà ma áp giải trên đường. Dựa chung một chỗ, giờ phút này cá mè một lứa, Chu Yếm cũng khó bình tĩnh lại. Vương Khả, cái tên khốn kiếp nhà ngươi, lúc trước ngươi hạ độc gì với ta? Chu Yếm hung ác nói. Lúc trước ở Tẩm Cung Vương Hậu, bản thân dùng kim ti thủ sáo cởi hồng y tỏa ra, đang muốn lấy chuỗi niệm châu kia xuống, kết quả bị Vương Khả nhét cái gì đó vào trong miệng, làm cho hôn mê. Đến bây giờ loại sụp đổ đến từ sâu trong linh hồn kia, vẫn còn lưu lại bóng ma tâm lý. Vừa nghĩ đến là toàn thân run lên. Chu Yếm. Những gì đã qua, hãy để cho nó qua. N oán giữa ta và ngươi đã thanh toán xong. Đừng có rầu rĩ nữa, như vậy sẽ không đi qua được. Vương Khả an ủi. Đánh rắm, vương triều đại thanh của ra, giang sơn của ta bị ngươi hủy. Chu Yếm hung ác nói. Vương triều đại thanh của ngươi không phải bị ta hủy, là bản thân ngươi hủy, ai bảo ngươi nhập ma. Nhập ma thì đừng nghĩ trở thành nhân vương. Về phần chuỗi niệm châu kia, nó cũng không phải của ngươi, mà là của phu nhân ta, ngươi muốn cầm đồ của lão bà ta, ta không cho, ngươi còn có mặt mũi trách ta sao? Vương Khả trợn mắt nói. Đánh rắm, công chúa U Nguyệt là phu nhân ngươi sao? Chu Yếm trợn mắt nói. Bây giờ không phải, về sau sẽ phải. Không cần để ý những chi tiết này. Ngươi xem, ngươi một chút đau lòng vì mất nước cũng không có, ngược lại cứ tranh cãi nhằm vào gia đình của ta. Nói rõ vương triều đại thanh đối với ngươi có cũng được mà không có cũng không sao cả, đã như vậy, ngươi tức giận cái gì? Vương Khả an ủi. Đó là giang sơn Chu gia ta. Chu Yếm trợn mắt nói. Chu gia. Không phải ngươi đã giết sạch huynh đệ tỷ muội rồi sao? Ngươi ít tình người như vậy, còn nói cái gì Chu gia với ta? Được rồi, bỏ liền bỏ, ta thấy ngươi hay đổi vương hậu, không thấy ngươi lưu luyến đối với người bên cạnh. Ngươi thay đổi góc độ nghĩ xem, trước kia chỉ có tuổi thọ 100 năm, hiện tại có cơ hội trường sinh, ngươi còn kiếm lời đấy. Không phải sao? Vương Khả khuyên nhủ. Chu Yếm trừng mắt nhìn Vương Khả, kiếm lời cái em gái ngươi ấy. Hại ta chật vật như thế, ngươi còn có mặt mũi nói sao? Tóm lại phải nhìn về phía trước, đời này ngươi bị quyền lợi che mắt, bỏ qua rất nhiều chuyện, một mực sống trong đau khổ, ngươi nhìn ta đi, cái gì cũng không có. Nhưng ta sống rất vui vẻ. Hiện tại chúng ta đều là người một nhà rồi, không cần quan tâm đến những cái công danh lợi lộc này, phụ nữ đều là hồng phấn khô lâu. Giang sơn cũng là mây khói thoảng qua. Người phải sống có chút giá trị. Vương Khả trấn an nói. Phi. Vương Khả, ngươi là tên không biết xấu hổ. Chu Yếm buồn bực, chỉ có thể mắng chửi Vương Khả. Hai người bạn nói chuyện với nhau một lúc, đã bị đám tà ma áp giải đến đại lao thần Long Đảo. Cái đại lao này rất kỳ lạ, nằm ở trong một cái sơn cốc, bốn phía sơn cốc là vách núi, có nham thạch to lớn đột nhiên xiên ra, vừa vặn tạo thành nóc nhà che mưa che gió, khoảng trống ở giữa là một cái to lớn ao, rộng khoảng trăm trượng, trong ao có vô số rắn độc, bơi lượn tung tăng ở trong nước, hai mắt đỏ bừng. Hung ác há mồm như muốn công kích tất cả người bên ngoài, đáng tiếc, trong cái ao này giống như có trận pháp, khiến vô số rắn độc trong ao không thể đi ra. Vứt hắn vào vạn xa trì. Một tên tà ma ở xa quát lạnh nói. Lập tức, một người đàn ông gầy như củi, bị trói ném vào trong cái hồ này. Tê tê tê tê. Rắn độc trong ao lập tức phóng tới chỗ người đàn ông bị trói như lên cơn điên, há miệng ra cắn. A. Tà ma, các ngươi giết ta đi, Thiên Lang Tông sẽ báo thù cho ta, ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. À. Người đàn ông khô gầy kia kêu thảm một phen. Đáng tiếc, giờ phút này hắn giống như dầu hết đèn tắt. Chỉ hô được một tiếng, đã không phát ra tiếng động, bị rắn độc trong ao kéo xuống đáy ao, chia nhau ăn. Người chết là đệ tử Thiên Lang Tông. Vương Khả biến sắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.